Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Cái này cái rõ rệt chủ là ai? Trương Đạo. Trương Quả Cường đứng lên đến. Muốn nói lại thôi. Trương Dương biết hắn muốn nói gì. Khoát tay nói. Không cần phải nói. Kịch vốn đã định. Không thể lại sửa lại. Trương Quả Cường cúi đầu. Cắn chặt môi. Kịch bản đều quen thuộc sao? Trương Dương hỏi lần nữa. Quen thuộc. Vương Bảo cùng Trần Thành mấy người nhỏ giọng trả lời. Có vấn đề sao? Trầm mặc một hồi sau. Mấy người lắc đầu. Trương Dương lại nhìn Dư Diêu. Bình tĩnh hỏi. Dư đại ca, ngươi có vấn đề sao? Dư Diêu hít sâu một hơi. Chậm rãi đứng lên đến. Sau đó lắc lắc đầu. Cũng rất bình tĩnh địa trả lời. Không có. Trương Dương gật gù, quay đầu lại nhìn phía các công nhân viên. Ngày hôm nay quay chụp phi thường trọng yếu, cần hoàn toàn bảo mật, tuyệt không có thể sớm tiết lộ. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Chúng công nhân viên lất pha lất phất địa trả lời. Nếu như ai tiết lộ ra ngoài, ta truy cứu trách nhiệm của ai? Chuẩn bị quay chụp đi. Trương Dương xoay người rời đi. Hết thảy công nhân viên đồng tình nhìn Dư Diêu một chút. Yên lặng đuổi tới, Dư Diêu cũng vội vàng đi theo. Không nói một lời, Dư Diêu, Trương Quả Cường mấy người đi theo phía sau hắn. Người đi theo Trương Đạo nhận cái sai a, nhận sai cũng đã chậm. Dư Diêu than nhẹ một tiếng, tự diễu nói, ta hiện tại đã biết được chính mình sai lầm. Ta không nên như thế tự cho là, có thể có ích lợi gì. Đã chậm, không muộn, tập 13 còn chưa bắt đầu quay chụp. Người đi theo Trương Đạo nói một chút, sửa một hồi vẫn tới kịp. Vương Bảo cũng nói, đúng vậy Diêu ca, người thái độ thành khẩn một điểm, Trương Đạo nhất định sẽ tha thứ ngươi. Không thể, Dư Diêu lắc đầu, đại gia cùng nhau cũng có không ngắn thời gian. Ta cũng coi như là hiểu rõ Trương Đạo làm người, cái khác sai lầm đều tốt nói. Nhưng ở một ít nguyên tắc tính vấn đề trên, hắn sẽ không nhượng bộ. Ta sai rồi, không có xin lỗi, ta liền xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, coi như hắn sẽ tha thứ ta, kịch vốn cũng không khả năng lại sửa lại. Trương Quả Cường mấy người đều trầm mặc lại, theo Trương Dương vỗ mười mấy ngày, đối với Trương Dương tính khí bọn họ cũng coi như là hiểu rõ. Trung gian hắn cùng Trình Tổng liền nội dung vở kịch phương diện có rất nhiều phân kỳ, nhưng cuối cùng đều là lấy Trình Tổng bại lui phần kết. Coi như cuối cùng Trình Tổng giơ chân mắng người, Trương Dương đều thờ ơ không động lòng. Trương Dương đã quyết định sự tình, xác thực không lớn bao nhiêu khả năng lại thay đổi. Dư Diêu than nhẹ một tiếng, nói rằng, này xem như là ta vì chính mình tùy hứng trả giá đi. Các người muốn lấy làm trả giá, tuyệt đối đừng cho là chúng ta có chút tiếng tăm liền sái cái gì tính tình. Những người khác đều yên lặng gật gật đầu. Còn có, việc này các ngươi cũng đừng trách Trương Đạo. Này thuần túy là chính ta tìm đường chết làm ra đến. Làm sao sẽ? Vương Bảo nói rằng, Trương Đạo cho chúng ta cơ hội dạy chúng ta diễn kịch. Tế đến một vẻ mặt một động tác. Chúng ta làm sao dám trách hắn? Đúng đấy, việc này vốn là thì không thể trách Trương Đạo. Trương Quả Cường cũng hít một tiếng. Một mặt phiền muộn. Chính bọn hắn cân lượng bọn họ là biết đến. Nếu như không có Trương Dương, bọn họ hiện tại còn không biết ở nơi nào kẻ chạy cờ. Bọn họ có hiện tại thành tựu, tất cả đều là Trương Dương cho. Trương Dương ở này trong bộ phim làm vì bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Khuếch đại một điểm nói, toàn bộ kịch có thể nói là Trương Dương một người đẩy lên đến. Đối với hắn, bọn họ chỉ có cảm kích cùng kính trọng. Được rồi. Đừng như thế mặt mày ủ rũ. Vậy cũng là cho chúng ta một bài học. Có thể từ nơi này diện hấp thụ đến giáo huấn. Cũng đáng. Dư Diêu cười nói. Chỉ là nụ cười này ở bên người xem ra làm sao đều có chút miễn cưỡng. Quay chụp. Bắt đầu rồi. Bởi vì Dư Diêu rời đi, toàn bộ đoàn kịch đều chìm đắm ở một loại thương cảm bầu không khí bên trong. Bầu không khí như thế này phi thường thích hợp đập này tập ly biệt hí. Đại đội trưởng hỏi tiểu đội trưởng có yêu cầu gì không có. Tiểu đội trưởng nói muốn nhìn một chút thủ đô. Câu nói này vừa ra tới, ánh mắt của hai người đều đỏ. Nước mắt bắt đầu không ngừng được đi xuống. Này không phải diễn xuất đến. Đây là phát ra từ phế phủ chân thực tình cảm. Nhìn đặc biệt chân thực. Bao quát Hứa Tam Đa ở phân xưởng hô to tình cảnh đó. Ở ký túc xá ôm hành lý không chịu buông tay tình cảnh đó đều là như vậy. Thậm chí Trương Dương Hô Đình bọn họ cũng thu lại không được nước mắt. Có chân chính ly biệt yêu sầu ở trong lòng bao phủ. Bọn họ rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Mấy chàng hí thậm chí đem một ít công việc nhân viên đều xem khóc. Dư Diêu đang khóc là bởi vì hắn xá không được rời cái này đoàn kịch. Trương Quả Cường Vương Bảo đang khóc bởi vì bọn họ không nỡ Dư Diêu rời đi. Bọn họ dựa vào từng cuộc một hí đem trong lòng khổ sở cùng không muốn toàn bộ phát tiết đi ra. Ngày đó hí đã không phải ở diễn, mà là bọn họ chân thực tình cảm phát tiết. Đối với quay chụp đi ra hiệu quả, Trương Dương phi thường hài lòng. Ngày đó hí, cũng không cần hắn làm sao giáo. 9 giờ sáng, Thượng Hải vệ thị một mảnh tiếng hoan hô. Thứ 11 tập tỷ lệ người xem là 2.41%. Đuổi tới một tập so với lại chướng không ít. Tiếp tục giành quán quân. Đồng thời, bọn họ cũng được mang quả thai tỷ lệ người xem. Tâm tình càng thêm sung sướng. Bọn họ cái kia bộ tiên kiếm kịch tập 1 tỷ lệ người xem là 0.31%. Tập thứ 2 là 0.57%. Mang quả thai vững vàng người thứ 2. So với người thứ 3 nhiều gấp đôi còn nhiều hơn. Nhưng với bọn hắn so với. Trung gian vẫn là nằm ngang một cái không thể vượt qua hồng câu. Một ít truyền hình đồng hành cũng rất nhanh biết rồi kết quả. Âm trầm rất nhiều thiên tâm tình ở ngày đó rốt cục sáng sủa một chút. Mang quả thai cấp lãnh đạo nhưng là rất phẫn nộ. Như loại này liên tiếp bị ép mười mấy ngày sự tình trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Lần này bọn họ làm ra một bộ đại kịch cho rằng có thể vươn mình. Lại không nghĩ rằng vẫn bị áp chế không thể động đậy. Này bộ đại chế tác đội hình lớn gặp gỡ không có một hàng hiệu. Binh sĩ đột kích, kết quả là thảm bại. Mặc kệ là mang quả thai vẫn là tiên phong truyền thông. Đều khó mà tiếp thu. Lương Khởi thu được cái này tỷ lệ người xem. Tâm tình rất nặng nề. Nhưng nghĩ tới này ngày hôm qua. Binh sĩ, đoàn kịch ra biến cố. Hắn càng làm tâm để xuống. Binh sĩ đột kích, ảnh hưởng chính đang bất chi bất giác chậm rãi mở rộng. Đã đại đến chưa xem qua này bộ kịch đều thật không tiện theo người tán gẫu mức độ. Bởi vì đang tán gẫu trong quá trình đều là có thể không tự chủ nói đến này bộ đã phá rất nhiều ghi. Chép đại kịch, một ít tuyến dưới truyền thông cũng bắt đầu đưa tin liên quan với này bộ kịch tin tức. Ở ven đường báo thính đều có thể ở chủ lưu báo chí cùng trong tạp chí nhìn thấy ăn mặc trang phục. Sặc sỡ binh lính diễn viên, Hứa Tam Đa tinh thần là cái gì? Luận Hứa Tam Đa kiên trì, xã hội này cần như Hứa Tam Đa như vậy kẻ ngu si. Là cái gì nhường, binh sĩ đột kích, thu coi kéo dài đi cao. Một bộ, binh sĩ đột kích, nhấc lên trưng binh chiếu. Cái này mùa hè, chúng ta cùng đi làm lính. Các đại trường đại học, càng ngày càng nhiều học sinh đi tìm hiểu liên quan với trưng binh tin tức. Càng ngày càng nhiều học sinh nội tâm bắt đầu dục già dục dịch. Trưng binh cái từ này ở những ngày qua xuất hiện tần suất phi thường cao. Binh sĩ đột kích, sức ảnh hưởng đã hơi có quy mô. Này bộ kịch cũng đã thành công ở quốc nội đáy lòng cắm rễ. Trở thành một bộ già trẻ đều nghi thích hợp mỗi cái tuổi tác tầng quan sát lương tâm chế tác. 8 giờ tối, thứ 12 tập thượng tuyến. Kịch tập vừa mới bắt đầu không bao lâu tiểu đội trưởng ở giữa gảy. Đối với cái này đoạn ngắn, khán giả tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, ngũ lục nhất chúng mai phục chết trận, nhường rất nhiều người thán phục đối thủ mạnh mẽ. Oa, quân địch xem ra thật giống rất lợi hại a, quân địch khẳng định không đơn giản. Bọn họ đem chết trận chiến hữu đều vác đi rồi. Tuyệt đối không phải bộ đội bình thường. Càng ngày càng thú vị. Lại sau đó, Thành Tài bị người một súng bắn chết. Này người nào a? Như thế châu bò, liền miểu cũng không cần miểu liền đem Thành mới giết chết. Không cần nghĩ, như thế ngưu nhân vật, khẳng định là đặc chủng quân. Đặc chủng quân, thế thì còn đánh như thế nào? Đừng lo lắng, không thấy nhân gia tổng cộng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người như vậy sao? Cũng không thể nói chiếm tiện nghi. Mau nhìn, Hứa Tam Đa lại muốn bạo phát. Ta đi, chính là cái này cái rõ rệt chủ rất tùy ý một súng đem thành tài làm. Hứa Tam Đa với hắn căn bản không phải một cấp bậc a, song. Này kẻ ngu si lại thẳng thắn. Cuối cùng, Hứa Tam Đa rất bất ngờ đem Viên Lãng tù binh. Viên Lãng bị tiếp đi cái kia một đoạn, lại gây nên rất nhiều người bàn tán sôi nổi. Cái tên này thật cuồng vọng a, trắng trợn đào đại đội trưởng góc tường. Hứa Tam Đa trả lời đến đẹp đẽ. Cái này Tề Hoàn cùng đội trưởng rất đáp a. Vừa ra tới liền tú hiểu ngầm. Một cái ánh mắt liền có thể đọc hiểu ý của đối phương. Này chết lão A tốt muốn ăn đòn A. Đại đội trưởng. Sao. Bởi Viên Lãng biểu hiện xuất sắc. Rất nhiều người đối với hắn nổi lên hứng thú. Có điều. Cũng có người phát hiện tiểu đội trưởng có điểm không đúng. Các ngươi phát hiện không có. Này một tập tiểu đội trưởng thật giống vẫn giàu dĩ không vui A. Đùa giỡn. Diễn tập không biểu hiện tốt đổi ngươi cười được a. Ta làm sao luôn cảm thấy là lạ. Tiểu đội trưởng ở này một tập biểu hiện gây nên một phần nhỏ người nghi hoặc. Luôn cảm thấy này thật giống là đang vì dưới một tập làm nên cái gì. Bọn họ không biết tiểu đội trưởng tại sao giàu dĩ không vui. Lương Khởi nhưng rất rõ ràng. Hắn rất tự tin cho rằng đây là tiểu đội trưởng bị cắt hí đem tâm tình mang tới kịch bên trong. Nhưng là, hắn muốn nhìn đến chất lượng nội dung vở kịch trượt kết quả nhưng chưa từng xuất hiện. Mang quả thai truyền đến tin tức, tập thứ 3 cũng không có so với hôm qua tốt hơn bao nhiêu. Này một tập tiểu đội trưởng không đặc sắc, lại bị một thoa khắp vệt sáng người hấp dẫn khán giả. Không có tiểu đội trưởng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lương Khởi tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Sau đó, hắn nhận được một cú điện thoại, một nhường hắn rất kinh hỉ điện thoại. Dư Diêu đáp ứng gia nhập Tiên Phong truyền thông. 2 ngày nữa sẽ với hắn bàn điều kiện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lương Khởi hưng phấn đến cười ha ha. Không thể chờ đợi được nữa muốn biết Trương Dương biết Dư Diêu ký kết Tiên Phong truyền thông sau. Là vẻ mặt gì? Không có bất kỳ người nào biết. Vào lúc này... Trương Dương đã mang theo mấy người lặng lẽ trở về kinh thành. Thủ đô đầu đường, một chiếc quân bài ô tô chậm rãi chạy ở trên đường phố. Bên trong xe, Trương Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trấn. Tiểu đội trưởng cùng đại đội trưởng ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Vì nhuộm đẫm bầu không khí, Trương Dương đem bối cảnh âm nhạc phóng ra, chịu đến âm nhạc cảm hóa. Quay chụp vừa bắt đầu. Hai người liền cấp tốc tiến vào trạng thái. Cái này màn ảnh vỗ hơn 1 giờ. Các ngươi đi về trước. Phía ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý. Tối nay trở lại, Trương Dương cùng Trương Quả Cường cùng với nhiếp ảnh nói rằng. Trương Quả Cường gật gù, cùng Dư Diêu ôm một hồi. Yên lặng rời đi, Dư Diêu ở, binh sĩ, hí phân đã kết thúc. Không cần trở lại. Quân bài xe chuẩn bị đưa Trương Dương đến chỗ cần đến. Bị Trương Dương từ chối. Chính mình đi mở một chiếc Trình Khánh Quang sắp xếp tới được xe. Lâm lên xe trước. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại Dư Diêu nói rằng. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dư Diêu không có từ chối. Mang theo hắn cái kia túi rách lên xe. Nhìn cái này túi rách. Trương Dương nhớ tới ở nhà ga thấy hắn đêm ấy. Khóe miệng không cảm thấy hiện ra vẻ mỉm cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.